Hoắc Tổng truy thê, chương 534, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 534 suốt đoạn đường, Hoắc Minh đi lảo đảo, khi Hoắc Minh nhìn thấy Ôn Noãn cũng đã là 20 tiếng sau. Ôn Noãn mặc quần áo bệnh nhân, đứng trước cửa phòng chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện. Kề sát kính nhìn đứa bé bên trong, chỉ 2-3 ngày ngắn ngủi. Cô đã gầy đi rất nhiều, quần áo trên người cô rộng thùng thình, nhìn góc nghiêng, cằm rất nhọn, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay. Rõ ràng lúc trước, cô được chăm sóc rất tỉ mỉ, giọng Hoắc Minh khàn đặc, gọi tên cô, ôn noãn vẫn duy trì tư thế như vậy, không nhúc nhích, nhưng thân thể cô lại cứng đờ. Cô biết anh đã trở lại, nhưng vậy thì sao chứ? Cô không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào. Cô ngay cả khóc cũng khóc không nổi. Hoắc Minh từ từ đi tới. Anh cởi áo khoác ra. Khoác lên vai cô. Mới sinh xong. Vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Cô cởi áo khoác ra. Chiếc áo khoác đen rơi xuống đất. Hoắc Minh lặng lẽ nhặt lên. Sau đó anh nhìn thấy đứa bé kia. Một đứa nhỏ nhăn nhúm nằm trong lồng ấm. Không nhúc nhích. Khuôn mặt hơi trắng bệch, giọng nói ôn noãn rất nhẹ. Bác sĩ nói tỷ lệ sống sót không tới 10%. Hoắc Minh đau xót, anh và ôn noãn đã từng rất chờ mong đứa bé này ra đời. Nhưng bây giờ con bé lại ốm yếu cô độc một mình trong lồng ấm. Không có mẹ ôm ấp, thậm chí sống chết còn chưa biết. Anh ôm vai ôn noãn, anh sẽ... Ôn Noãn xoay người hung hăng tát anh một bạt tay. Toàn bộ lồng ngực cô đều hừng hực lửa giận. Anh sẽ cái gì? Sẽ nghĩ biện pháp cứu con bé. Hoắc Minh, anh đã đi đâu? Anh chịu đựng cái tát này. Anh thà rằng Ôn Noãn đánh anh, mắng anh. Nhưng Ôn Noãn đánh xong cái bạt tay này thì không nói gì nữa. Cô không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Hoắc Tây. Bởi vì mỗi ngày cô chỉ có thể nhìn nửa tiếng, thời gian còn lại bác sĩ không cho. Hoắc Tây, cô thậm chí bằng lòng dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của con bé. Hoắc Minh lại choàng áo khoác lên người của cô lần nữa. Ôn Noãn muốn lấy ra, anh liều mạng ôm cô. Ôn Noãn, đừng nhúc nhích, anh cũng giống như cô, nhìn chằm chằm vào đứa bé kia. Tiểu Hoắc Tây trông rất đẹp. Giống Ôn Noãn, lông mày nhàn nhạt, xinh xắn, cách chương.